Những lời hôm nay Ma Đế nói, Lâm Minh nghe được lại như thân chung mộ cổ, rung động không hiểu, hắn vạn lần cũng không ngờ, thì ra nguyên nhân tồn tại con đường của đế giả là như vậy. Tiền bối, vãn bối muốn biết Hỗn Nguyên Thiên Tôn vì sao lại thất bại. Không biết, Ma Đế lắc đầu, như vậy Hỗn Nguyên Thiên Tôn sáng tạo luân hồi lộ ở Thánh Ma Đại Lục, một trong vô số vị diện ở đại thế giới, mà không phải sáng tạo ở thần vực. Không biết, Ma Đế lại lắc đầu. Tiểu bối, bổn vương biết đều đã nói cho ngươi, cái khác bổn vương cũng không biết, bây giờ nói cho ta biết, trên người ngươi vì sao có khí tức của bổn vương. Ma Đế vừa hỏi như thế, Lâm Minh tim đập chậm lại nói tiếp, chính mình nuốt là mảnh vỡ linh hồn vô chủ của Ma Đế, cho nên có thể bị hắn trả thù hay không? Cách chương.